Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, ám dạ chi đồng lịch sử. Quyền trượng rõ ràng bị Thạch Lỗi vấn đề cho hỏi sửng sốt. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi chân không? Thạch Lỗi hơi không kiên nhẫn nói. Nơi này cũng không phải cái gì phong bế tự phục vụ ngân hàng. Người có thể hay không phản ứng cấp tốc một chút? Tuy nhiên ta biết các ngươi có năng lực nhượng người qua lại con đường không nhìn thấy nơi này. Chuyện phát sinh, thế nhưng là, khống chế quá nhiều, đối với các ngươi cũng sẽ có cùng loại với phản phệ sự tình a. Các ngươi nguyên tắc, hẳn là không thể quá nhiều tham gia nhân loại sinh hoạt. Quyền trượng lập tức biểu hiện ra tức hồn, hển bộ dáng, nó nói, liền ngươi thông minh, cái gì cũng dám nói. Cấp 4 giám đốc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cấp bậc đã đầy đủ cao? Đã có thể không kiêng nể gì cả suy đoán trí cao vô thượng Hắc Tạp. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, tốt tốt tốt, ta không đoán được, ngươi mau nói rõ ràng. Không có quan hệ gì với ám dạ chi đồng các ngươi. Là như thế nào có thể làm đến nhượng ám dạ chi đồng thủ lĩnh trực tiếp thăng chức ngụy bồ đề vì đó? Tư nhân trợ lý, quyền trượng hừ một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn không muốn cho Thạch Lỗi bất kỳ giải thích nào. Nhưng là, cuối cùng nó vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ti tiện chuột nâu, ngươi vì cái gì luôn luôn có nhiều như vậy vấn đề. Ngươi liền không thể giống như là ngươi các tiền bối như thế. Hảo hảo dùng tiền đâu. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, cho nên bọn họ đều chết. Không phải sao, ta còn muốn sống sót. Ta nhất định phải đối với các ngươi hiểu biết càng nhiều một chút. Quyền trượng cười khằng khặc. Quái dị lấy. Thanh âm làm cho người cảm thấy lạnh cả người. Thạch Lỗi lại nói. Hiện tại hạn mức mặc dù nhưng đã rất cao. Nhưng là thời gian cũng kéo dài đến một cái 3 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau còn sẽ có thời gian kéo dài thăng cấp. Tuy nhiên ta cũng cảm giác được. Chiếu loại này gấp 10 lần hạn mức tiếp tục tăng lên. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ bị các ngươi mạt sát. Nhưng là, chỉ ít ta hiện tại đã có được sở hữu Hắc Tạp người nắm giữ bên trong sinh tồn thời gian dài nhất. Ghi chép không phải. Cũng có lẽ bây giờ còn không phải. Nhưng là, vượt qua cấp 4, ngươi hẳn phải biết, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Cho nên, ta hẳn là còn có chỉ ít hơn 1 năm thời gian có thể sống sót. Ta chỉ là muốn tại cuối cùng nghênh đón bị các ngươi mạt sát vận mệnh trước đó. Tận khả năng nhiều làm rõ ràng các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính yếu nhất là phải biết các ngươi mục đích ở đâu. Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi là làm minh bạch quỷ. Quyền trượng hừ một tiếng, bắt đầu nó giải thích. Ám dạ chi đồng tồn tại, muốn từ Âu Châu Trung thế kỷ ngược dòng tìm hiểu lên. Cách này đã vượt qua ngàn năm lịch sử. Ban đầu, ám dạ chi đồng là một số bị dạy dỗ khu trục tín đồ thành lập. Thành lập mới bắt đầu mục đích là vì tranh đoạt ở giáo hội bên trong một chỗ cắm rùi. Thậm chí thay thế lúc ấy giáo đình. Nhưng dù sao chỉ là một số di dân. Căn vô pháp theo lúc ấy cường đại giáo đình tranh đoạt bất luận cái gì. Đi qua mấy trăm năm lòng đất phát triển. Mới chậm rãi ủng có kích thước nhất định. Thế nhưng là, lúc ấy cũng đã nghênh đón châu Âu văn hóa phục hưng. Châu Âu lịch sử ngươi đại khái hiểu biết a. Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng quyền trượng chính là muốn cùng hắn giải thích một chút Hắc Tạp. Cùng ám dạ chi đồng thủ lĩnh ở giữa quan hệ. Không nghĩ tới quyền trượng lại bắt đầu giới thiệu ám dạ chi đồng lịch sử tới. Hắn gật gật đầu, nói, hiểu biết không nhiều, nhưng đại khái thời gian tuyến vẫn là biết. Thời Trung Cổ kết thúc tiêu chí cũng là văn hóa phục hưng. Đại khái tại 15 kỷ bộ dáng. Quyền trượng lại hừ một tiếng. Nói, không sai, văn hóa phục hưng ý nghĩa lớn nhất ở chỗ tri thức đạt được tôn trọng. Khoa học mới có thể tại các ngươi tòa này tinh cầu tránh thức trên ý nghĩa mọc rễ nảy mầm. Martin, Ruud đối giáo đình phản kháng, thúc đẩy tân giáo sinh ra. Cũng dần dần thành tựu ngay sau chính giáo tách rời. Tại văn hóa phục hưng đến chính giáo tách rời cái này hơn 300 năm bên trong. Ám dạ chi đồng thế lực cũng nhận được cực đại phát triển. Napoleon sở dĩ có thể thành công bức bách giáo hoàng từ Roma đến Paris vì đó lên ngôi, mà không là chính hắn đến Roma thỉnh giáo hoàng lên ngôi. Cũng có ám dạ chi đồng ở trong đó ra rất đại lực. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái, nói, Napoleon không phải mình lên ngôi à? Quyền trượng tức giận nói ra, chẳng lẽ tôn quý như ta còn không biết Napoleon là từ giáo hoàng cầm trong tay qua hoàng quan vì chính mình lên ngôi à? Nhưng là, lúc ấy giáo hoàng che chở thất thế chung quy là bức bách tại Napoleon cùng pháp đệ nhất đế quốc. Thực lực cường đại, từ Roma đuổi tới Paris, chuẩn bị vì đó lên ngôi. Napoleon hành vi, cũng bất quá chỉ là vì triệt để đánh vỡ giáo đình đối thế tục khống chế. Cỗ kia có một cái tượng trưng ý nghĩa, biểu thị pháp đệ nhất đế quốc từ trên thực chất đã không hề bị đến giáo đình khống chế. Khiến cho lên ngôi bất quá là cho giáo đình mặt mũi a. Cái này có chút giống là các ngươi Hoa Hạ Đông Chu thời kỳ. Trên thực tế những chư hầu đó sớm đã không nhận Chu Vương Triều khống chế. Nhưng bọn hắn đều phải bảo trì đối Chu Vương Triều mặt ngoài tôn trọng. Nếu không sẽ cho còn lại chư hầu quốc lấy cớ cùng công chi. Từ đó về sau, giáo đình đối thế tục khống chế càng ngày càng ít. Vì khoa học tiếp tục phát triển cung cấp đầy đủ đất đai. Mà nhượng Napoleon làm như vậy, chính là lúc ấy ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo nguyên lai ám dạ chi đồng vậy mà làm qua chuyện lớn như vậy tính. Đáng tiếc, cái này cuối cùng chỉ là cái thần bí tổ chức, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù là phụ tá Napoleon, cũng vẫn như cũ vô pháp quang minh chính đại leo lên lịch sử võ đài. Nhìn thấy Thạch Lỗi biểu lộ, quyền trượng mang theo khinh thường nói. Tôn quý như ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cái này ngu xuẩn prairie gốc. Chí cao vô thượng hắc tạp cho ngươi mở khải nhiều như vậy não vực. Ngươi nhưng như cũ là ngu xuẩn như vậy. Ngươi cho rằng là ám dạ chi đồng không thể lộ ra ngoài ánh sáng a? Hoặc là tưởng rằng ám dạ chi đồng liền thật tình nguyện ẩn ở dưới đất a? Không phải. Napoleon khi thượng đế quốc hoàng đế về sau, lại ép buộc giáo hoàng lên ngôi hắn vì Italy quốc vương. Những này, đều là ám dạ chi đồng bố trí tỉ mỉ kế hoạch. Nhưng là, bọn họ đánh giá thấp Napoleon. Hoặc là nói, bọn họ không nghĩ tới Napoleon nhân tính là thấp như vậy kém. Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm, nói, Napoleon qua cầu rút ván có mới nới cũ. Các ngươi Hoa Hạ Minh Triều cái kia khai quốc hoàng đế không cũng là như thế. Đám công thần nhất định phải dần dần thanh trừ. Nếu không đế quốc thống trị như thế nào vững chắc, ai cũng không có khả năng cho phép một tổ chức bao trùm trên cả hoàng quyền. Minh giáo không được, ám dạ chi đồng đương nhiên cũng không được. Có thể Minh Triều tốt xấu tiếp tục 300 năm, mà pháp đệ nhất đế quốc, bất quá chỉ là 11 năm mà thôi. Cho dù đem Napoleon tam thế thành lập thứ hai đế quốc cũng coi là hết thảy đều vẫn chưa tới 30 năm. Ngu xuẩn prairie gốc, người có thể hay không nghe tôn quý như ta nói hết lời. Người cho rằng tôn quý như ta là đang cấp người ôn tập lịch sử tri thức à? Thạch Lỗi khoát khoát tay, cười nói, tốt à, tôn quý quyền trưởng, ngài nói tiếp. Ngươi cho rằng Napoleon đế quốc vì sao lại nhanh như vậy hướng đi diệt vong? Thật là bởi vì những mặc danh kỳ diệu đó, chiến tranh a. Nước Pháp quân đội lúc ấy cường đại đến cơ hồ chinh phục toàn bộ châu Âu. Vì cái gì lại đột nhiên liền bi thảm Waterloo, trở nên không chịu nổi một kích như vậy đâu? Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nói, bởi vì ám dạ chi đồng. Ngươi cuối cùng còn có chút não tử. Napoleon muốn giết sạch ám dạ chi đồng. Này lại làm sao có thể? Ám dạ chi đồng trải qua hơn trăm năm gần ngàn năm phát triển, đã trở thành một lần ma bư châu, thậm chí bức xạ đến châu Á tổ chức to lớn. Mà lại, ám dạ chi đồng tuy nhiên từ nhân số vô pháp theo Napoleon quân đội đánh đồng, nhưng là, nơi đó một bên lại tràn ngập lúc ấy tối cao cấp kỵ sĩ, võ sĩ. Tại bọn họ quay giáo phía dưới, Napoleon quân đội không hề đánh đâu thắng đó. Cái gọi là thành cũng chết mà bại cũng chết. Ám dạ chi đồng tại đoạn lịch sử kia bên trong, thành công đóng vai dạng này nhân vật. Cũng chính vì bọn họ tại đoạn lịch sử kia bên trong bày ra lực lượng cường đại. Dẫn đến cơ hồ sở hữu quốc gia đều đối bọn hắn có mang lòng cảnh giác lý. Cũng mới đưa đến ám dạ chi đồng có cái không liên quan đến chính trị thứ nhất quy tắc. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.